Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. 1.3. Vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý con người. Tâm lý con người hình thành và phát triển chủ yếu theo các quy luật lịch sử xã hội. Nếu sự phát triển tâm lý của cá nhân là quá trình lĩnh hội kinh nghiệm của loài người đã tích lũy được, thì giao tiếp phải là một nhân tố cơ bản của sự phát triển tâm lý đó. Xét quá trình phát triển của cá thể người, thì giao tiếp là một nguồn quan trọng của sự phát triển tâm lý. Cuộc sống con người là hoạt động và giao tiếp. Tâm lý người với đỉnh cao là ý thức được hình thành, phát triển bằng hoạt động và giao tiếp. Xét về mặt cấu trúc tâm lý, giao tiếp có cấu trúc chung của hoạt động. Giao tiếp nào cũng có động cơ, quy định sự hình thành và diễn biến của nó cũng được tạo thành bởi các hành động và thao tác. Giao tiếp nào cũng đều có các đặc điểm cơ bản của một hoạt động. Xem thêm phần 1.1, đó là bao giờ cũng có chủ thể đều nhằm vào đối tượng nào đó, đều tạo ra một sản phẩm nào đó. Hoạt động là quy luật chung nhất của khoa học tâm lý người. Tâm lý người chỉ được hình thành, vận hành và phát triển trong hoạt động, bằng hoạt động và thông qua hoạt động. Giao tiếp cũng là một hoạt động. Giao tiếp có thể diễn ra như là một điều kiện để tiến hành các hoạt động khác. Ví dụ, hoạt động dạy, học không thể diễn ra như một quá trình thông tin của các máy truyền tin và thu tin. Ở đây nhất thiết phải có giao tiếp giữa người dạy và người học, giữa người học và người học. Trong hoạt động lữ hành, nhất thiết phải có giao tiếp giữa người hướng dẫn viên du lịch và du khách, giữa du khách với nhau. Trong hoạt động tham vấn, trị liệu tâm lý, nhất thiết phải có giao tiếp giữa nhà tham vấn, trị liệu và thân chủ. Hoạt động tâm lý tổ chức nhân sự cũng vậy, nhất thiết phải diễn ra trong giao tiếp giữa nhà tâm lý và người lao động, giữa người lao động với nhau. Trong các trường hợp này, có thể xem giao tiếp như là một mặt của hoạt động. Ngoài ra, giao tiếp diễn ra như một hoạt động độc lập, nói chính xác như là một dạng của hoạt động người, như là hoạt động lao động, hoạt động nhận thức. Ví dụ, trong tình huống có vấn đề, con người phải tìm cách giải quyết. Bây giờ, con người phải bắt đầu định hướng xem, chẳng hạn như nên gặp ai, trao đổi với họ cái gì, đọc tài liệu nào, sách gì, thế là bắt đầu nảy sinh mục đích giao tiếp, nhằm mục đích nào đó trong khi giao tiếp với người ấy, và bên trong lại có ý riêng nào đó, động cơ giao tiếp. Trong từng giai đoạn xuất hiện nhu cầu giao tiếp cụ thể, thực hiện mục đích theo một động cơ, giải quyết tình huống có vấn đề, thỏa mãn từng nhu cầu cụ thể. Rồi một khi nhu cầu này được giải quyết, một nhu cầu cụ thể khác lại xuất hiện. Tùy theo hoàn cảnh, định hướng, mục đích, động cơ, nhu cầu của cả hai hoặc nhiều người tham gia giao tiếp thực hiện, mà người ta có thể lựa chọn và thay đổi phương tiện giao tiếp. Giao tiếp là hoạt động rất đặc thù của con người. Tiến sĩ Louis Janet là một nhà tâm lý học nghiên cứu hành vi con người ở Heidelberg, Đức. Trong cuốn sách Những tác động lâu dài từ kinh nghiệm mang thai, đã trình bày nghiên cứu của mình về sự liên kết giao tiếp giữa bào thai với những người xung quanh nó, mà cụ thể và gần gũi nhất là cha mẹ. Ngoài ra, còn một nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này là tiến sĩ Frank Wittmann, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giao tiếp Tâm lý Quốc tế tại Ulm, Sarret, Pháp, là người điều hành chủ chốt của hội nghị UNESCO đầu tiên về giao tiếp tâm lý vào năm 1990. Các cuộc thí nghiệm do tiến sĩ Wittmann tiến hành đã khám phá ra rằng vào tháng cuối của thai kỳ, nếu người cha đặt tay lên bụng người mẹ mang thai, sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Theo dõi qua sóng siêu âm, sẽ thấy thai nhi hưởng ứng lời mời gọi giao tiếp, bơi về phía sát thành bụng mẹ, nơi tiếp giáp với bàn tay và ấp mình vào nơi ấy. Khi người cha bỏ tay ra, thai nhi sẽ rời đi nơi khác. Đó chính là ước vọng bản năng muốn được giao tiếp tình cảm của thai nhi với thế giới bên ngoài. Tiến sĩ Janet tin rằng các em bé được sinh ra sau một thời gian giao tiếp tình cảm với cha mẹ sẽ phát triển nhanh hơn những đứa trẻ không giao tiếp tình cảm với cha mẹ về các mặt như thương số trí tuệ, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, có nhận thức và kỹ năng cao, ít bị nổi nóng hoặc cáu kỉnh, ít bị các vấn đề về đường tiêu hóa và thể trọng. Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ Janet đều cho thấy sự giao tiếp tâm lý cũng mang lại nhiều lợi ích cho người mẹ. Theo ông, nếu được giao tiếp tình cảm với nhau từ trước, cả mẹ và con đều cảm thấy thoải mái trong giờ phút lâm bồn. Từ thập niên năm 1980, tiến sĩ Erich Reinhold Đức đã khám phá ra hiện tượng người mẹ có thể trò chuyện với thai nhi bằng nhiều cách khác nhau. Bà có thể đánh thức một đứa trẻ đang say ngủ bên trong mình mà không cần phải thốt lên một lời nào. Điều này thường thấy ở các bệnh viện phụ sản trong những đợt khám thai. Ví dụ trong lúc kiểm tra siêu âm, nếu người mẹ được thông báo rằng không có một cử động tự nhiên nào của thai nhi được hiển thị trên màn hình, và đấy có thể là một dấu hiệu bất thường của sự phát triển bào thai, thì chắc chắn là bà mẹ ấy sẽ bị sốc. Cú sốc mạnh của bà mẹ đủ sức tác động đến thai nhi và người ta sẽ thấy những cử động căng thẳng của thai nhi hiển thị trên màn hình. Đôi khi đứa bé dường như rất muốn nói một điều gì đó với mẹ. Ví dụ nhiều thai phụ phải vội vàng rời bỏ buổi chơi nhặt rốc inh ỏi vì em bé ngoạc ngậy, đập phá liên tục, không chịu tiếp nhận những âm thanh chói tai ấy. Ông mô tả giao tiếp tâm lý với thai nhi như là một sự phối hợp giữa lắng nghe và cảm nhận, đó là sự đồng cảm tự nhiên giữa người mẹ và thai nhi. Điều này thật dễ dàng, tự nhiên nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và tình thương yêu. Chính hoạt động giao tiếp tạo ra cái mà khoa học tâm lý gọi là cộng sinh cảm xúc của trẻ với người nuôi dạy trẻ chủ yếu. Cộng sinh cảm xúc như nhà tâm lý học Spitz đã chứng minh bằng thực nghiệm là một nhân tố rất cần cho sự phát triển sinh lý và tâm lý của trẻ ở lứa tuổi 6 tháng đến 2 năm, mà bắt đầu từ đây mới có tâm lý, nhân cách. Nếu không được giao tiếp với những người xung quanh thì đứa trẻ chẳng khác gì một con vật, chỉ biết bò 4 chân và ăn ngủ. Đến tuổi đi học, các em học sinh phải thực hiện các hoạt động học như học đạo đức, học văn hóa và khoa học, học lao động, học thể dục, học công tác xã hội. Đây là những hoạt động cùng nhau giữa thầy và trò, chỉ được thực hiện bằng giao tiếp nhằm giúp cho học sinh lĩnh hội nền văn minh của loài người để các em có thể vận dụng vào cuộc sống và cao hơn nữa là sáng tạo thêm, làm phong phú thêm nền văn minh đó. Trong giáo dục, nội dung giao tiếp của học sinh tiểu học rất phong phú và đa dạng. Ví dụ, giao tiếp cảm xúc giúp cho các em bày tỏ thái độ của mình với bạn bè xung quanh và tiếp nhận thái độ của bạn bè đối với mình. Giao tiếp nhận thức giúp các em hiểu biết lẫn nhau. Giao tiếp công việc giúp các em phối hợp hành động để giải quyết nhiệm vụ chung nào đó. Giao tiếp của học sinh tiểu học với nhau có ý nghĩa sống còn đối với đời sống tinh thần của các em. Các em không thể sống thiếu bạn nếu nhu cầu giao tiếp của học sinh tiểu học không được thỏa mãn, sẽ dẫn đến sự phát triển không bình thường cả về tâm lý và xã hội, dẫn đến sự bất hạnh trong cuộc đời của các em. Nhà văn nổi tiếng Stan Hall đã từng nói: "Toàn bộ nỗi bất hạnh của tôi có thể nói bằng một câu, người ta chưa bao giờ cho phép tôi nói chuyện với các bạn cùng tuổi tôi." Đến tuổi thiếu niên, giao tiếp lại nổi lên như là một hoạt động chủ đạo với một vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển tâm lý và nhân cách của thiếu niên. Hoạt động giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa, thu hút nhiều thời gian, sức lực, trí tuệ của các em. Bởi vì lứa tuổi này đang ở trong giai đoạn hướng nội, nhạy cảm hơn trong quan hệ giữa người với người, phát triển mạnh hơn trong lĩnh vực cảm xúc và ý chí. Giao tiếp là một hoạt động có tác dụng quyết định nhất đối với sự hình thành những nét căn bản và đặc trưng cho thời kỳ lứa tuổi này, đồng thời quy định tính chất của các hoạt động khác. Vì thế, có ý kiến cho rằng, trong nhiều trường hợp ở lứa tuổi này, giao tiếp bạn bè có ảnh hưởng đối với hứng thú, tinh thần, thái độ học tập hơn cả hoạt động học tập. Có nhiều công trình nghiên cứu đi đến kết luận rằng, ở lứa tuổi thiếu niên, hầu hết các thể chế xã hội, chuẩn mực xã hội, tri thức xã hội đều đi vào từng em qua hoạt động giao tiếp. Nhờ có hoạt động giao tiếp, con người thiết lập được quan hệ tốt, có quan hệ tốt là có tất cả. Một cuộc điều tra xã hội học ở nước Anh, trong đó có câu hỏi, trong thời gian qua, 6 tháng đến 1 năm, biến cố nào sau đây làm cho bạn hạnh phúc nhất? Kết quả cho thấy đứng hàng đầu là các yếu tố liên quan đến mối quan hệ như cưới xin, gia đình, bạn bè, còn lợi tức, vị trí xã hội, thành công trong học vấn là 3 lĩnh vực đứng sau. Cũng điều tra này cho thấy người có quan hệ tốt có tuổi thọ cao hơn. Ví dụ, nam giới cùng ở độ tuổi 47, nếu ly dị hay quá vợ, thì tỷ lệ chết cao hơn không ly dị đến 21,9%. Còn ở phụ nữ, số người chết đáng kể sau khi chồng mất 2-3 năm. Về mặt sức khỏe thể chất thì biểu hiện rất rõ. Sức khỏe của người có việc làm, có gia đình, có con tốt hơn người không có việc làm, không có gia đình và không có con. Một cuộc nghiên cứu về số người xin nghỉ phép, xin đi khám bệnh ở một công ty nọ cho thấy số người ly dị, quá vợ cao hơn hẳn so với người chưa bao giờ kết hôn hay là những người đang có gia đình. Trong lĩnh vực tâm thần, số người ly dị, quá vợ, chồng, độc thân bị bệnh cao hơn người có gia đình. Sau khi phân tích 148 công trình nghiên cứu trong 3 thập kỷ qua liên quan đến hơn 3 triệu người, các tác giả của hai trường đại học Brigham Young ở bang Utah, Mỹ và North Carolina tại Chapel Hill, bang North Carolina, Mỹ rút ra kết luận rằng những người có cuộc sống thân thiện, hòa đồng với gia đình, xã hội sẽ giảm 50% nguy cơ chết sớm. Theo đó, hầu hết những ai có mối quan hệ xã hội tốt sẽ sống thọ hơn 3 đến 7 năm so với những người thụ động, sống cô độc. Trích lời giáo sư tâm lý Timothy Smith, Đại học Brigham Young. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho rằng có nhiều bạn sẽ có kết quả tích cực tương tự như việc bỏ thuốc lá. Sự cô đơn e dè trong việc thiết lập quan hệ xã hội sẽ khiến chúng ta có tỷ lệ tử vong tương đương với những người nghiện rượu, thậm chí cao hơn những người bị béo phì hoặc lười vận động. Tương tự, một nghiên cứu của Đại học danh tiếng Carnegie Mellon, Mỹ được thực hiện vào năm 2003 trên cơ thể hai nhóm tình nguyện viên đã chỉ rõ, nhóm tình nguyện viên có mối quan hệ xã hội đời thường tốt sẽ giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với virus cúm được tiêm vào người so với nhóm còn lại. Trước đó, Shanae K.S. Glasser, giáo sư khoa tâm thần thuộc Đại học bang Ohio, Mỹ, cũng đưa ra kết quả nghiên cứu khẳng định rõ điều này. Sau khi thực nghiệm trên chính nhóm sinh viên y khoa của mình, ông cho biết các sinh viên vui vẻ, hòa đồng và nhiều bạn bè có hệ miễn dịch tốt hơn hẳn. Bert Uchino, tác giả nghiên cứu của trường đại học Brigham Young ở bang Utah, Mỹ, cho biết trên tờ Los Angeles Times, bạn bè và sự hỗ trợ của những người xung quanh có thể khiến cuộc sống hàng ngày về cơ bản dễ dàng hơn. Như vậy, mối quan hệ giao tiếp càng cởi mở, càng sâu sắc, càng đem lại cho con người sự thỏa mãn tinh thần và vì thế làm cho thể lực cũng phát triển tốt hơn. Không gì vui bằng được thổ lộ, được tâm tình, chia sẻ với một người nào đó và cũng được họ cởi mở với mình. Chính thông qua giao tiếp, con người hình thành khái niệm về bản thân và ngược lại ý nghĩ, cách đánh giá về chính mình sẽ ảnh hưởng tới lời nói, việc làm và các mối quan hệ của chúng ta. Tóm lại, giao tiếp vừa là nhân tố hình thành và phát triển nhân cách, vừa là phương tiện thể hiện nhân cách. Bằng hoạt động và giao tiếp của mình, mỗi người trở thành người, xã hội hóa bản thân, nhập vào các quan hệ xã hội và chuyển các quan hệ ấy thành của chính mình, nhập tâm các quan hệ ấy thành tâm lý, ý thức, nhân cách. Marx đã khẳng định rằng, trong tính hiện thực, bản chất con người là tổng hòa tất cả các quan hệ xã hội. Con người vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội. 1.4. Kỹ năng giao tiếp. Để có thể giao tiếp tốt, phải có những kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp là khả năng nhận thức nhanh chóng những biểu hiện bên ngoài và đoán biết những diễn biến tâm lý bên trong của đối tượng giao tiếp và đồng thời biết sử dụng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều chỉnh, điều khiển quá trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích đã định. Một số tác giả phân chia kỹ năng giao tiếp thành các nhóm. Nhóm kỹ năng định hướng giao tiếp bao gồm kỹ năng đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói, kỹ năng chuyển từ tri giác bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong của tri giác. Nhóm kỹ năng định vị trong giao tiếp, biết xác định vị trí trong giao tiếp, biết đặt mình vào vị trí của đối thể để có sự đồng cảm, thấu cảm, biết tạo điều kiện để đối thể chủ động giao tiếp với mình. Nhóm kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp bao gồm kỹ năng làm chủ trạng thái cảm xúc của bản thân, kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp. Một số tác giả khác đưa ra 4 kỹ năng giao tiếp cơ bản như kỹ năng nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại, kỹ năng viết trên giấy hay trên màn hình điện tử, kỹ năng ứng xử, giao tiếp bằng thực tế đang làm và cách thể hiện nó như thế nào. Kỹ năng nghe những gì người khác nói trong quá trình giao tiếp. Nếu tiếp cận theo phương pháp hoạt động, có thể phân chia kỹ năng giao tiếp thành nhóm các kỹ năng chuẩn bị cho quá trình giao tiếp, kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng định hướng, kỹ năng lập kế hoạch cho hoạt động giao tiếp. Nhóm các kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp, kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng sử dụng các kênh giao tiếp, kỹ năng mã hóa và giải mã, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, kỹ năng đáp lại, kỹ năng tự điều khiển bản thân trong quá trình giao tiếp. Nhóm các kỹ năng hậu giao tiếp, kỹ năng tiếp nhận thông tin phản hồi, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá, kỹ năng điều chỉnh và tự điều chỉnh sau giao tiếp. Nhà tâm lý học công nghiệp, tiến sĩ Michael, điều hành công ty Mercer Group, là một diễn giả nổi tiếng về đề tài thành công trong việc đã tiến hành hàng chục cuộc phỏng vấn các nhà quản lý. Theo dõi, quan sát và trắc nghiệm những người cực kỳ thành đạt và chưa thành đạt, Ông cho rằng những người thành đạt luôn vượt trội trong 6 kỹ năng giao tiếp thiết yếu. Ông gọi đó là các kỹ năng có ảnh hưởng lớn, xếp theo thứ tự. 1. Kỹ năng nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với người khác. 2. Kỹ năng thuyết phục, ảnh hưởng và thương lượng một cách khéo léo, dễ dàng. 3. Kỹ năng tiếp thị bản thân, cách hành động và giao tiếp để vươn lên. 4. Kỹ năng thuyết trình ấn tượng. 5. Kỹ năng điều khiển cuộc họp hiệu quả. 6. Kỹ năng viết ngắn gọn, rõ ràng và thú vị. Ngoài những kỹ năng giao tiếp kể trên, để giao tiếp có hiệu quả, cũng cần lưu ý đến một số yếu tố mà thường được gọi là rào cản hay còn gọi là nhiễu trong giao tiếp vì nó ngăn cản những người nhận thông tin hiểu nó một cách chính xác. Xem thêm hình chính. 1.5. Một số rào cản trong giao tiếp. Trước hết phải nói đến trình độ nhận thức, thái độ, tình cảm, động cơ, ý chí, ý thức và kinh nghiệm hay còn gọi là đặc điểm tâm lý của người nói và người nghe, tham khảo chương 2. Nếu mức độ hiểu biết có sự khác biệt, tồn tại thái độ thù địch cùng với việc giữa người nói và người nghe có mối quan hệ không tốt do kết quả từ các lần gặp trước, thì bất cứ lần giao tiếp mới nào cũng đều chịu nguy cơ bị hiểu lầm hay phớt lờ. Chúng ta có thể nhóm các rào cản lại thành các loại như sau. Tiếng ồn, bất cứ một tiếng ồn nào, cho dù là của máy móc, máy photocopy, điện thoại, của phương tiện giao thông hay từ con người mà làm cho người nghe khó nghe hoặc mất tập trung và có thể làm méo mó thông tin. Ngôn ngữ, nhiều khi những từ ngữ được sử dụng trong giao tiếp có thể làm cho thông điệp bị hiểu sai. Điều này có thể xảy ra nếu người nói sử dụng những từ nhiều nghĩa, không rõ ràng, mơ hồ hoặc những từ bất định như một số, một vài, một phần nào đó, những thứ khác. Tương tự như vậy, những thuật ngữ chuyên dụng có thể gây ra hiểu lầm hoặc không hiểu cho người nghe, không quen với nó. Ví dụ như khi ta nói, để có thể đạt được hiệu quả trong trị liệu chứng tự kỷ, bạn phải xác định được phổ rối nhiễu của nó. Hay, để lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ 40.000 BTU này, bạn cần phải có nguồn điện 3 pha 6,5 kV. Môi trường sẽ khó tiếp nhận thông tin một cách chính xác nếu bị các yếu tố của môi trường làm việc đang xen vào, ví dụ như vừa viết vừa phải trả lời câu hỏi của người đồng nghiệp bên cạnh, hay vừa trả lời điện thoại vừa phải nghe ai đó đứng bên cạnh tiếp tục nói chuyện với bạn. Cảm xúc, tình cảm. Cảm xúc, tình cảm là động cơ của hoạt động. Cảm xúc, tình cảm tiêu cực có thể ngăn cản chúng ta tiếp nhận thông tin. Nó có thể làm cho chúng ta hiểu sai lệch thông tin. Tình cảm của người nhận với người gửi thông tin có thể dẫn tới việc thông điệp bị tiếp nhận một cách méo mó. Đối với những người nhạy cảm, những cảm xúc âm tính như lời khiển trách chẳng hạn có thể ảnh hưởng tới những lần giao tiếp sau đó. Nếu bạn đang bực tức, thất vọng hay đau buồn thì khó lòng có thể nhận thông tin một cách khách quan, chính xác. Các mối quan hệ quyền hạn. Một rào cản nữa đối với việc giao tiếp có thể gặp đó là mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức. Nhiều khi chúng ta có cảm giác rằng việc giao tiếp phải qua một hệ thống quá phức tạp mới có thể đến được đúng người và đến thời điểm đó thông tin có thể đã bị bóp méo hoặc xuyên tạc. Văn hóa tổ chức. Văn hóa là một yếu tố hết sức quan trọng trong giao tiếp. Nó có thể thúc đẩy hoặc gây trở ngại cho việc giao tiếp. Hãy thử tưởng tượng chúng ta đang làm việc trong một tổ chức nhỏ nhưng với một môi trường hết sức thoải mái, nơi mà mọi người đều có trách nhiệm với công việc được giao và có mối quan hệ thân thiện, cởi mở, hữu nghị. Ở đó thông tin được chia sẻ một cách không chính thống và thường diễn ra các cuộc trao đổi thân mật nhằm đảm bảo các thông điệp được hiểu một cách chính xác, đầy đủ. Sau đó chúng ta chuyển đến một tổ chức có quy mô lớn hơn với một cơ cấu bậc thang phức tạp. Trong tổ chức này, việc giao tiếp được tiến hành một cách rất chính thức với rất nhiều thông báo nội bộ, bằng văn bản, nhiều cuộc họp cũng như các nội quy và quy định. Nếu chúng ta quen với văn hóa giao tiếp ở cơ quan cũ thì sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc viết các thông báo nội bộ, chờ đợi được hướng dẫn và hiểu cách thực hiện việc giao tiếp ở môi trường cơ quan mới này. Cũng tương tự như vậy, nếu chuyển từ tổ chức lớn đến một tổ chức nhỏ hơn như trên, có thể sẽ cảm thấy hụt hẫng ở một mức độ nào đấy, mất khả năng kiểm soát trong cái văn hóa không chính thống, nhưng lại có hiệu quả ở đây. Mô hình giao tiếp và văn hóa. Trong văn hóa, có môi trường, bối cảnh, thì ở người nói, có nhận thức, thái độ, giá trị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, v.v. Ngôn ngữ, người nghe, truyền thông điệp đến người nghe, gồm có ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Thì sau khi người nghe cũng là những người sẽ nhận thức, có thái độ, giá trị, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, v.v. ngôn ngữ. Người nói và họ sẽ phản hồi lại những cái thông tin với người nói cũng thông qua ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Những rào cản trong giao tiếp luôn tồn tại ở mỗi chúng ta, biết vậy nhưng không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa, loại bỏ được chúng. Chúng ta có thể nhận thấy những ảnh hưởng của chúng và cố gắng làm hết sức mình để làm giảm thiểu những ảnh hưởng đó. Một trong những cách thức ngăn chặn rào cản đó là nắm vững, lĩnh hội, chiếm lĩnh đặc điểm tâm lý, đối tượng giao tiếp và của chính mình. Câu hỏi ôn tập chương 1. Câu 1. Hãy trình bày lịch sử ra đời của hoạt động giao tiếp. Câu 2. Hãy so sánh mô hình giao tiếp của Shannon, của Latwell và của Tynet. Câu 3. Hãy so sánh mô hình giao tiếp của Weaver và Weiner. Câu 4. Từ 6 chức năng giao tiếp theo quan điểm của tác giả Jacobson, anh chị rút ra kết luận gì cho bản thân? Câu 5. Sự khác biệt trong quan điểm về giao tiếp của Bert Quintel và của tác giả Taylor Anita là gì? Câu 6. Dưới góc độ tâm lý học, hãy phân tích các chức năng của hoạt động giao tiếp. Câu 7. Hãy trình bày các loại giao tiếp. Theo anh chị, phân loại giao tiếp có ý nghĩa gì? Câu 8. Hãy phân tích vai trò của giao tiếp đối với sự hình thành và phát triển tâm lý con người, lấy ví dụ từ thực tiễn để minh họa. Câu 9. Kỹ năng giao tiếp là gì? Đối với anh chị, kỹ năng nào cần quan tâm hơn? Vì sao? Câu 10. Văn hóa có ý nghĩa gì đối với hoạt động giao tiếp của mỗi cá nhân?